Điều đó quả thật làm Đào Khuynh khổ sở, nếu không phải vì tình yêu của anh, cô căn bản không chống đỡ nổi. Bởi vì anh thâm tình, cô không thể buông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net